Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 621, trong lòng rỉ máu a. Nói xong, Triệu Vô Cực trên tay kim sắc cương khí so với lúc trước càng nồng đậm hơn vài phần, hắn hướng một người ở bên trái cùng trong tổ đội ba người vung trảo đánh tới. Người kia bị Triệu Vô Cực chọn làm đối tượng công kích, trong ánh mắt lập tức lóe lên vẻ sợ hãi. Triệu Vô Cực một trảo vung tới tốc độ vừa nhanh, khí thế lại vừa hung ác. Lần này không hề giống lần trước, hắn không hề có chút gì hiểu biết về kiếm trận của bọn hắn mà là đã được lĩnh giáo kiếm trận của bọn hắn xong mới đánh ra tấn công. Bởi vậy nếu Triệu Vô Cực có thể phá đi phòng thủ của bọn hắn cũng không có gì là lạ. Nhìn hắn thái độ cương quyết như vậy, hiển nhiên chính là đã quyết tâm đánh giết bản thân. Điều này khiến tên thần điện kiếm khách này lập tức sợ hãi. Trên đời này có ai không sợ chết a? Cho dù có, cũng là vì bọn hắn tạm thời có lý do cao cả hơn để hy sinh tính mạng mình, nên mới lựa chọn cái chết. Nếu có thể lựa chọn không chết, ai sẽ đi lựa chọn cái chết đây? Hắn cũng chỉ là một cái kiếm các đệ tử mà thôi, nói hắn đánh trận thì còn được, muốn hắn vì kiếm các mà bỏ ra mạng sống của mình chiến đấu, vậy thì không thể nào. Hắn lập tức từ bỏ tấn công, lui kiếm về thế thủ, nhưng đáng tiếc, Triệu Vô Cực so với hắn tốc độ còn nhanh gấp mấy lần. Hắn chỉ cảm thấy kiếm của mình như là bị một cái kìm sắt nắm chặt lấy, không thể nào mảy may động được một chút nào. Trên thân kiếm, Triệu Vô Cực ẩm huyết thủ sáo đang nắm chặt lấy, thỉnh thoảng còn tóe ra một vài cái hỏa hoa, vừa nhìn liền có thể biết được Triệu Vô Cực lực nắm chặt lớn đến mức nào. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ta né tránh kiếm của các ngươi, không phải là vì ta không dám đón đỡ, mà là làm như vậy sẽ mất đi tinh thần thượng võ mà thôi. Nếu muốn, ta có thể hoàn toàn không e ngại gì cả. Nếu không phải là cực phẩm phàm kiếm, muốn tổn thương đến ta, đúng là nằm si nói mộng. Tên kia thần điện kiếm khách ánh mắt trợn to nhìn lấy Triệu Vô Cực một tay nắm chặt kiếm hắn, có chút không dám tin đây lại là sự thật. Tuy là Triệu Vô Cực trên tay có bao tay bảo vệ, nhưng hắn kiếm cũng là thượng phẩm phàm khí a. Sao đối phương có thể dễ dàng như vậy liền đem nắm chặt, lại không hề có chút trở ngại nào giữ chặt như vậy, giống như hắn nắm trong tay không phải sắc bén lưỡi kiếm mà là một cái que gỗ vậy. Đây không thể nào là sự thật. Hắn cố ý vận chuyển lên nội lực, hướng thân kiếm thúc dục truyền vào. Trên kiếm được hắn truyền vào nội lực, bắt đầu lờ mờ sáng lên cương khí. Nhưng khi cương khí vừa xuất hiện đến chỗ bàn tay của Triệu Vô Cực, lập tức như là nước gặp phải bờ đê, lập tức bị chặn lại. Đáng sợ hơn chính là, Triệu Vô Cực trên tay hơi dung sức một cái, nỗ lực sáng lên cương khí của hắn cũng lập tức lung lay, sau đó tan vỡ thành từng điểm tinh quang. Hắn cùng hai vị đồng bạn của hắn liền nhìn phát ngốc, thậm chí bọn hắn đều quên dựa theo trận pháp di chuyển cùng bảo hộ đồng bạn. Mà Triệu Vô Cực lúc này, chính là dựa trên ưu thế đánh tan đối thủ tự tin cùng khiến đối phương kinh sợ, lập tức vung ra tay trái một trảo đánh tới đầu lâu đối phương. Phốc! Một tiếng sọ não vỡ nát vang lên, Triệu Vô Cực không chút nào bị ngăn cản liền đánh giết đối phương, máu tưới từ đầu lâu của hắn bắn ra, vế lên khuôn mặt hai người đồng bạn của hắn ở một bên. Hai người này sờ sờ lên mặt máu, lúc này giống như mới tỉnh hồn. Triệu Vô Cực vậy mà có thể trực tiếp cầm lấy kiếm của bọn hắn mà không hề bị thương. Hắn có thể chấn toái cương khí của bọn hắn. Cái này làm sao có thể? Làm sao cùng hắn đánh được a? Bọn hắn võ công đều tập trung trên một thân kiếm này, Triệu Vô Cực lại không sợ kiếm của bọn hắn đã thương, vậy bọn hắn có khác gì cùng Triệu Vô Cực đấu tay đôi không có vũ khí? Như vậy cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào sao? Hai tên thần điện kiếm khách lập tức ánh mắt rung lên, bọn hắn vậy mà trong lúc này nổi lên một cái đối với thần điện võ giả tràn đầy sỉ nhục suy nghĩ, chính là bỏ chạy. Tất nhiên là muốn bỏ chạy, bởi vì bọn hắn không thể nào là Triệu Vô Cực đối thủ a. Đứng lại chờ đối phương giết chết bản thân sao? Tuy bỏ chạy lúc này không khác gì phá vỡ đội hình khiến đồng đội của bọn hắn gặp nguy hiểm, trở về chắc chắn bị trách phạt lại nhận hết sỉ nhục. Nhưng sinh mạng so với những thứ này còn quan trọng a. Chỉ cần còn sống, liền còn hy vọng. Sau này tu luyện có thành tựu, ai dám nhắc lại chuyện này. Thần điện võ giả cũng không thiếu, chết một hai cái cũng không có gì, chỉ cần người chết, không phải bọn hắn liền được rồi. Thế là hai người trong nháy mắt như là đồng thời có tâm ý tương thông, lập tức quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, bọn hắn hành động, cũng triệt để đưa lưng của bọn hắn lại phía Triệu Vô Cực. Giao sinh tử của bọn hắn cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đương nhiên không buông tha, hai tay hai trảo, lập tức tiễn đưa hai cái đồng đội của tên kia lên đường. Bên này ba người vừa chết, đám người của thần điện như là vừa mới tỉnh hồn, bọn hắn lúc này có chút ngưng trệ, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không biết nên làm như thế nào mới ổn. Bây giờ bỏ chạy, cũng không tốt lắm, bởi vậy tiểu đội trưởng của bọn hắn còn đứng một bên. Cho dù bọn hắn chạy thoát, nếu như Triệu Vô Cực sau đó bị giết, tiểu đội trưởng nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó bọn hắn cũng sống không bằng chết. Nếu không bỏ chạy, kiếm trận đã phá, đến lúc đó bọn hắn là con mồi, Triệu Vô Cực là thợ săn, ai bại ai thắng đã quá rõ ràng. Bởi vì bọn hắn lúc này nhận rõ, bọn hắn cũng không phải lão hổ hoặc là thanh lang loại này mạnh mẽ con mồi, mà chỉ là một chiếc thỏ trắng vô hại mà thôi. Muốn phản sát, là chuyện không thể nào. Không nhìn thấy chiến thắng hy vọng, bọn hắn cũng không thể chạy, vậy thì lùi lại một chút còn không được sao? Thế là đám người vốn giang muốn bày ra kiếm trận lập tức lùi lại một đoạn dài, khiến cho kiếm trận chính thức tan rã. Triệu Vô Cực nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi cười lạnh, muốn chạy cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không đã. Trước đây Triệu Vô Cực cùng đối phương chiến đấu hoàn toàn là không muốn dùng cường công thủ đoạn để thủ thắng. Hắn trên tay bao tay lại thêm cương khí bọc lên, cho dù hắn dùng tay của mình đi nắm kiếm của đối phương, như vậy cũng không thể tổn hại đến hắn chút nào. Chỉ là làm như vậy không thượng võ, không khác gì ngoài đường cái ẩu đả, bởi vậy hắn mới không đi làm mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương lại sử xuất ra kiếm trận, thời gian của hắn không có nhiều, lại thêm tên bái nhị này ở đấy chích chích méo mó khiến cho hắn trong lòng cảm giác khó chịu, chỉ muốn đánh tan cái này kiếm trận của đối phương để cho hắn biết, kiếm trận của mình cũng không có cỡ nào ghê gớm. Bởi vậy nghĩ liền làm, thần điện kiếm các đám người lập tức gặp phải tai ương. Phốc. Một cái kiếm các võ giả lại bị Triệu Vô Cực đánh giết, hai người đồng bạn của hắn bây giờ cũng không thể lập tức bổ cứu cho đối phương cuối cùng đành phát xám xịt lui thân. Nhưng Triệu Vô Cực không hề buông tha, một đường đuổi tận giết tuyệt, giết chết luôn hai người này. Đám người kiếm các bày ra kiếm trận, trong nháy mắt lập tức chết quá nữa. Một người khác cảm giác cực độ không ổn, lập tức đối với bái nhị lo lắng nói. Bái đội trưởng, cứ như vậy chúng ta sẽ bị Triệu Vô Cực đoàn diệt mất. Bây giờ chúng ta phải làm sao a? Bái nhị ánh mắt trợn trừng tràn đầy tia máu nhìn về phía Triệu Vô Cực đang đơn phương đồ sát đám người của hắn. Làm gì? Hắn cũng muốn biết, bây giờ cần phải làm gì a? Vốn tưởng rằng có thể dựa vào kiếm trận cản chân Triệu Vô Cực để cho hắn tốn thời gian ở chỗ này chờ viện quân tới giúp đỡ. Không ngờ đối phương lại là một cái quái vật thật sự, hắn có thể trực tiếp nắm chặt lấy kiếm của bọn hắn không hề có chút sợ hãi nào, sau đó chính là một trảo vô tình đánh giết. Đối phương cũng nói qua, không phải là cực phẩm phàm kiếm, muốn hắn sợ hãi là chuyện không thể nào. Ở dây đều chỉ là binh tôm tướng cua, hắn trong tay một thanh cực phẩm phàm kiếm cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, làm sao đủ để cung cấp cho tất cả mọi người ở đây. Nhìn Triệu Vô Cực nhẹ nhõm nhất tay liền có thể đồ sát người của kiếm cát của hắn, trong lòng hắn cũng là đau đớn rỉ máu. Đám thuộc hạ này của hắn tuy cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng để bọn hắn chết quá nhiều, cho dù hắn có thể lưu lại Triệu Vô Cực chờ tới cứu viện tới, công lao cũng không được bao nhiêu, ngược lại sẽ vì hy sinh quân số quá lớn mà bị trách phạt a. Không chiến đấu cùng Triệu Vô Cực không biết hắn có bao nhiêu mạnh, chỉ có chiến đấu cùng hắn rồi mới biết được hắn thực sự là một quái vật a. Nhưng cái này đánh giá, là của bọn hắn tự mình chính mắt nhìn thấy mà đánh giá. Còn người phía trên, vẫn dùng thái độ xem một thằng hề nhảy nhót xem Triệu Vô Cực mà thôi. Bọn hắn đối với Triệu Vô Cực đánh giá chính là không phải đối thủ của bọn hắn a. Trong lòng rỉ máu, bái nhị cuối cùng đành phải cắn răng rống lớn. Kiếm các người lùi lại, thương các người đâu rồi, lên cho ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 622, mở ra đại môn. Hắn một câu này như là nói vào trong lòng của kiếm các người. Kiếm các người như được đại xá, không còn đau khổ chèo chống nữa mà nhanh chóng rút lui ra. Nhưng đằng sau bọn hắn thương các người lập tức chần chờ. Nói đùa cái gì, Triệu Vô Cực mạnh mẽ là chuyện mà ai cũng thấy. Kiếm các người không muốn hy sinh, chẳng lẽ thương các người bọn hắn muốn hy sinh hay sao? Tuy là bọn hắn sử dụng trường thương đối phó Triệu Vô Cực có lợi thế rất lớn, nhưng Triệu Vô Cực vừa nhìn liền biết thiên sinh thần lực. Người bị hắn nắm trúng vũ khí cho dù cố gắng giãy giụa như thế nào đều không thể thoát ra được. Bọn hắn thương lợi thế là dài, nhưng điểm hại cũng chính là một thương đâm ra phải thu về sau đó mới có thể tiếp tục tấn công. Mà Triệu Vô Cực cái kia thần lực, chỉ cần bị hắn chọc trúng cán thương, chỉ sợ muốn rút về cũng không rút được a. Cán thương là trồng, cũng không phải sắc bén nhu lưỡi kiếm, mà bọn hắn thương cũng không phải là cực phẩm phàm khí, đi lên chịu chết sao? Thế là thương các người chần chừ. bọn hắn không biết phải làm sao cho phải. Bái Nhị tức giận rống lớn. Các ngươi dám không nghe lệnh ta sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm phản? Triệu Vô Cực ở trước mặt các ngươi, hắn muốn đánh vào thần điện chúng ta, vậy mà các ngươi lại dám thờ ơ đứng nhìn. Chuyện này nếu bẩm báo lên, ta muốn xem điện chủ sẽ xử phạt các ngươi như thế nào. Hắn giọng nói tức giận vang vọng một mảnh, Thương Các trong nhất thời trở thành tâm điểm quan tâm của mọi người, khiến cho bọn hắn cũng trở nên lúng túng. Nhưng Thương Các may mắn hơn Cung Các nhiều lắm, bởi vì bọn hắn tiểu đội trưởng vẫn còn ở đây. Tiểu đội trưởng của bọn hắn địa vị cùng võ công tuy không bằng Bái Nhị, nhưng hắn tiếng nói có trọng lượng nhiều lắm. Chỉ thấy tên này thân hình thông gầy, khuôn mặt thon dài, cầm vĩnh lên tiểu đội trưởng lên tiếng. Nếu Kiếm các ngươi sẵn sàng đón địch, chúng ta cũng sẽ xông lên. Kiếm các ngươi còn muốn lùi lại, lấy cái gì tư cách nói chúng ta xông lên? Đúng vậy a, các ngươi muốn bảo toàn quân số, chúng ta không muốn sao? Đừng nghĩ mọi người là kẻ ngu. Chúng ta đánh sống đánh chết, cuối cùng để cho các ngươi lên đánh lát hít. Cướp công lao sao? Bái Nhị bị đối phương tức nghẹn đỏ cả mặt, nhưng lúc này tình hình chiến đấu căng thẳng, hắn cũng không tiện phát tác, nhưng trong lòng đã âm thầm nghi lại cái này thù. Chờ sau này có cơ hội, nhất định phải trả thù đối phương một phen. A a. Cãi nhau trong chốc lát, phía trước Triệu Vô Cực lại đánh giết thêm mấy người. Lúc này Triệu Vô Cực khí thế đại thịnh, sát khí tung hoành bốn phương. Hắn đi tới chỗ nào cũng đều là hai ba trảo một cái mạng người, tốc độ giết người phải nói là nhanh đến cực hạn, đám người thần điện bị hắn giết cho liên tục bại lui. Cái gì tam tam cử kiếm trận lúc này đều lộ ra vô cùng yếu đuối không chịu nổi một kích. Điều làm cho Bái Nhị sắc mặt càng thêm khó xem chính là Tiếu Mị Mị cũng lên sàn, nàng vốn chỉ đi sau Triệu Vô Cực có một đoạn ngắn, lúc này lập tức dẫn theo 500 danh võ giả đuổi tới. Vừa lên tới, chính là một cái đại cực ma chưởng tung ra. Ầm. Một cái đường kính 4-5 mét hố to hiện lên, đám người thần điện bị cuốn vào bên trong trong nháy mắt bị màu đen nội lực thôn phệ không còn một mảnh hài cốt, biến mất trong hư vô, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Cái này một chưởng khiến không ít người sắc mặt đều biến sắc. Ở thần điện cũng không phải thiếu những người sử dụng các loại kỳ công bí kỹ, cực kỳ quỷ dị loại này. Nhưng một chưởng đánh ra có thể thôn phệ thiêu đốt khiến cho người ta một cái cặn cũng không còn lại, quả thật là cực kỳ hy hữu hiếm thấy. So sánh với Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm tuy cường đại còn dễ hình dung cùng lý giải, Tiếu Mị Mị cái này hắc sắc nội lực lộ ra quỷ dị cùng đáng sợ hơn nhiều. Đây chính là nàng sau khi nội lực hóa hình có được sức mạnh, lại kết hợp với nàng chưởng ý cùng cực nhạc ma công võ công cơ bản đặc tính, trở nên có sức mạnh thôn phệ vô cùng khủng khiếp. Chỉ nói riêng đại cực ma chưởng của nàng, dưới nhất lưu cảnh giới nếu bị đánh trúng, sợ rằng một mảnh xương cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ không để lại chút cặn nào. Thoạt nhìn qua, ai cũng sẽ đối với nàng võ công cảm giác cực độ sợ hãi, so với Triệu Vô Cực càng đáng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Triệu Vô Cực làm nam nhân của Tiếu Mị Mị, mới là chân chính kẻ mạnh nhất. Chỉ là, hắn cái này đầu quái vật, còn chưa chính thức phát uy mà thôi. Tiếu Mị Mị một đòn khai màn, lập tức xông vào tiền tuyến, khai mở chém giết hình thức. Phía sau nàng 500 người cũng theo đó đánh sâu vào nội bộ của thần điện đám người. Nhiệm vụ của Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bây giờ chính là đánh vào càng sâu phía sau, hắc hạn chế đám người Cung Các có cơ hội phát lực, từ bên phải cánh này sườn núi đánh qua bên trái sườn núi, chiếm lĩnh đại môn vị trí. Sau đó chính là cho người mở ra đại môn, đón Võ Lâm Liên Quân xông vào. Bái Nhị trong lúc nhất thời chưa tìm ra đối sách, cũng không liên kết tất cả thần điện đám người lại một chỗ được, đành phải ngậm ngùi lui lại. Triệu Vô Cực đánh vào càng sâu bên trong, phía sau hắn là Tiếu Mị Mị. Còn lại sau cùng, Âm Hậu đang dẫn theo 500 người, triển khai chiến đấu, bắt đầu thu gặt tính mạng của đám người thần điện này. Triệu Vô Cực như một đầu cực nóng mũi kiếm đâm vào mỡ heo, hắn đâm tới đâu, mỡ heo liền xì xì tan chay tới đó. Triệu Vô Cực cứ như vậy mở ra một con đường máu xông về phía trước. Thần điện đám người nhanh chóng vừa đánh vừa lùi, chẳng mấy chốc, bọn hắn liền đi tới đại môn vị trí. Đại môn vị trí chính một cái rộng đến gần 10 mét lối vào tử vong hạp cốc. Phía dưới chính là cửa lớn, bên trên hoàn toàn trống rỗng, chính là hai cái vách núi. Khoảng cách này đối với giang hồ võ giả không là cái gì khó khăn, bọn hắn chỉ cần đề khí phi thân một cái, lập tức có thể nhảy qua được ngay. Mà Bái Nhị cùng đám người, lúc này chính là đã nhanh chóng rút lui về phía sau. Bái Nhị lúc này cũng không quản được Ngộ Thương đồng minh, lập tức đối với Cung các người rống lớn. Bắn cho ta, dùng hết sức bắn chết Triệu Vô Cực cho ta. Cung các người lúc này đã ở vào tư thế chuẩn bị, có được cự ly cùng tầm bắn thoáng đạt, vừa nghe lệnh liền lập tức kéo cung, sau đó thả dây. Hơn trăm cái mũi tên líp nha líp nhíp bắn tới, như là một con nhím bắn ra toàn bộ gai của mình. Vừa nhìn liền khiến người ta tê cả da đầu. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn đối với Tiếu Mị Mị liếc một cái. Tiếu Mị Mị cực kỳ ăn ý gật đầu, nàng đi lên phía trước, mạnh mẽ vận chuyển nội lực. Cực nhạc ma công, tử vong ma bàn. Một cái cao tốc xoay tròn ma bàn hiện lên, chắn phía trước Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, đồng thời bảo vệ phía sau 500 người quân đội. Đám võ lâm liên quân người lúc này đều học thông minh, vừa thấy Tiếu Mị Mị đại phát thần uy lập tức như là gà con nấp vào dưới cánh gà mẹ, sát đến phía sau nàng tìm chỗ ẩn nấp. Quả nhiên bọn hắn hành động, cũng là vô cùng chính xác. Tiếu Mị Mị võ công, hoàn toàn khắc chế cung các người. Chỉ cần không phải là cung các chủ tự mình ra tay, muốn cùng nàng có sức đánh một trận, vậy thì rất khó. Hơn trăm đầu mũi tên phủ lên cương khí, bắn lên tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị, vậy mà không chút nào phát huy ra được sức mạnh liền bị đánh văng sang một bên. Tiếu Mị Mị nâng lên tử vong ma bàn, hướng về thần điện đám người tụ tập đông nhất vị trí ném một ném. Thần điện đám người trước đây cũng đã được lĩnh giáo Tiếu Mị Mị chiêu này uy lực, bị nàng nhắm trúng người, lập tức vong hồn đại mạo, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bái Nhị xui xẻo chính là cũng nằm trong đám người này. Hắn lại lần nữa rống to. Tất cả mau tránh ra. Mọi người như là chim muông bốn phía lao nhanh tứ tán, không ai dám địch lại Tiếu Mị Mị một chiêu này. Một chiêu này, đơn giản quá mạnh, bọn hắn còn không phải là đối thủ. Một cái to lớn vụ nổ vang lên, phía bên kia sườn núi, thần điện đám người bị đánh chết không ít, còn lại số lớn người thì chạy toán loạn bốn phía, đội hình đại loạn. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu, chủ động phi thân qua cửa lớn dẫn đầu chiến đấu. Tiếu Mị Mị thì lập tức quay lại đối với một người phân phó nói. Ngươi mang theo 10 người, mở ra đại môn cho ta. Tên này chính là từ lúc trước xông vào liền bị nàng căn dặn chọn ra 10 người để mở đại môn. Đại môn nhìn qua làm bằng gỗ bọc sắt, nhưng hẳn là cũng không nhẹ. Muốn mở ra đại môn, một hai người có vẻ rất miễn cưỡng. Bởi vậy nàng cho hắn mang theo hẳn 10 người. Tên này võ giả lập tức vâng lệnh một tiếng, 10 người ứng theo hắn điều động lập tức rời đi đội ngũ nhảy xuống phía dưới đại môn. Tiếu Mị Mị cũng không tiếp tục quản nhiều bọn hắn. Đối với còn lại tất cả mọi người chính là rống lớn. Xông lên, giết cho ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 623, phá cửa. Triệu Vô Cực lực sát thương tuy lớn, nhưng hắn bị vướng bận bởi thức mở đầu của Tu La Cửu Trảo, bởi vậy không thể đánh giết một lúc nhiều người, hiệu suất khả thấp. Mà Tiếu Mị Mị thì không hề có cái này vướng bận, nàng cực ma trường đánh đến đâu, ở đó lập tức có người gặp tai ương. Hai người một đường giết tiên phong giết chóc, không ai có thể ngăn cản nổi. Triệu Vô Cực đi tới đâu, ở đó thần điện võ giả đám người liền sẽ ngã xuống dưới chân hắn ở đó. Đám người nếu như không phải là bị Triệu Vô Cực chủ động xông tới đánh giết đều cố gắng cùng hắn kéo ra khoảng cách, lợi dụng khoảng cách từ xa tấn công. Đáng ghét nhất chính là cung các đám người giống như nhìn rõ sự thật bọn hắn không làm gì được Tiếu Mị Mị, chuyển qua nhắm thẳng vào Triệu Vô Cực tấn công. Trên trăm tên cung thủ đồng thời bắn phá. Khiến Triệu Vô Cực vô cùng vất vả né tránh, hiệu suất giết người đại giảm. Nhưng cũng vì thế mà Triệu Vô Cực xung quanh vị trí gần như trở thành một cái nguy hiểm khu vực, cho dù là thần điện võ giả đi vào cũng dễ dàng bị ngộ thương. Thần điện võ giả đám người không có được tiểu đội trưởng hoặc các chủ mệnh lệnh, mỗi người tự mình chiến đấu, có chút loạn. Mà lúc này phía sau 10 người được phân ra mở đại môn, bỗng nhiên có một người chạy tới la to. Triệu Võ Tôn, Tiếu Cô Nương, đại môn quá nặng. Chúng ta 10 người mở không nổi. Tiếu Mị Mị nghe vậy lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng. 10 người không nổi, các ngươi còn không biết dùng 20-30 người sao? Một cái cửa bọc sắt mà thôi, có nặng như vậy sao? Tiếu Mị Mị tức giận quát to một tiếng. Gọi thêm 20 người nữa xuống mở cổng cho ta. Vâng. Tên kia lập tức phụng mệnh, hắn nhanh chóng gọi thêm được 20 người. So với chém giết ở trên này, đi mở cổng là một công việc ít nguy hiểm hơn nhiều. Lập tức có một đám người nhanh chóng theo chân hắn đi xuống. Dưới sự nỗ lực của 30 người, cái kia đại môn cuối cùng cũng bị đẩy động, cửa lớn dần dần mở ra. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều nghe được đại môn mở ra kẻo kẹt nặng nề âm thanh, trong lòng hai người cũng là vui vẻ. Chỉ cần đại môn mở ra, đại quân tiến vào, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Mà ở bên ngoài, đang tập hợp Võ Lâm Liên Quân lại một chỗ hiền tụ nghĩa, Kiến Đức Đại Sư, Mai Tĩnh cùng Đường Thất Lang lập tức nhận ra bên kia dị động. Bọn hắn ánh mắt sáng lên, Triệu Vô Cực vậy mà thật sự có thể làm được. Bọn hắn vậy mà có thể mở ra được đại môn, từ bên trong tiếp ứng. Không chút chần chờ nào, hiền tụ nghĩa lập tức trống to. Tất cả mọi người nghe lệnh, Triệu Võ Tôn đã ở phía trong tiếp ứng chúng ta bây giờ việc cần làm chính là xông vào bên trong đánh tan thần điện đám người. Trường thương đội bây giờ sẽ do Kiến Đức Đại Sư dẫn đầu, đi tiếp theo chính là đao đội, kiếm đội, cung đội cùng hậu cần do thám đội. Mọi người chỉ cần như trước đó đã nói rõ hành động, chúng ta hoàn toàn có thể đánh vào thần điện, đánh thắng bọn hắn. Tất cả lúc này, lập tức lên đường. Giết! Hiền tụ nghĩa cuối cùng một chữ giết chính là rống to mà ra, đám Võ Lâm Liên Quân lúc này ánh mắt đều bốc lên tham lam chi quang, bọn hắn cũng là vui sướng rống to. Giết! Lập tức Kiến Đức Đại Sư chủ động xông lên, dẫn theo Võ Lâm Liên Quân xông tới. Đại môn mở ra, khó khăn nhất công chiếm thần điện của ải đã bị loại bỏ, bọn hắn 1.000.000 người liên quân dựa vào quân số ưu thế cũng có thể đè chết thần điện. Cái này chiến thắng, đã trong tầm tay. Đám người lúc này chính là sĩ khí đại chấn, mạnh mẽ xông lên phía trước, thẳng tắp hướng thần điện đại môn phương hướng xông tới. 1.000.000 người lao nhanh tràn cảnh, quả thật rất đồ sộ. Ở trên đỉnh Hạp Cốc Bái Nhị đám người, lúc này chính là sắc mặt cực kỳ khó coi, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi nhìn lấy cảnh này. Chỉ mất một chút thời gian, đám người Võ Lâm Liên Quân cũng không gặp bao nhiêu cản trở, thành công xông vào Tử Vong Hạp Cốc cửa lớn, gia nhập vòng chiến đấu. Lúc này trận thế đã hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên Võ Lâm Liên Quân đồ sát thần điện đám người. Cuối cùng, hắn tuy không cam tâm, Bái Nhị nhưng vẫn là rống to một tiếng. Rút lui, mau rút lui. Hắn một tiếng rống này, chính là thừa nhận bọn hắn đã thua cuộc, không thể nào thủ vững đại môn, cuối cùng phải ngậm ngùi buông tha. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tấn công, tuy nói thì dài nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bọn hắn tốc độ tấn công cùng chiến đấu vô cùng nhanh chóng. Mọi người gần như chính là trong nháy mắt giao thủ cũng đạt được kết quả. Lúc này Bái Nhị ra lệnh rút lui, hiển nhiên đối với tất cả thần điện võ giả ở đây đều là như được đại xá, nhanh chân bỏ chạy. Triệu Vô Cực có lòng muốn đuổi theo, nhưng vừa đi được 2-3 bước, từ trên đỉnh đầu của hắn mấy chục đạo cương khí mũi tên lóe lên, như là lưu tinh rơi rụng mà xuống. Triệu Vô Cực trên tay cương khí đại thịnh, ngón tay duỗi thẳng, từ trảo hóa thành một đầu mũi thương, hướng những cái này cương khí mũi tên đánh vạt ra hai bên. Bước chân hắn một ngừng, bởi vì hắn biết lúc này đám các chủ đã biết được tình hình bên này nên đã xuất hiện. Hắn nếu tiếp tục đuổi tới, sẽ rất nguy hiểm. Đây là thần điện bên trong, là sân nhà của đối phương. Hắn không hề biết gì mà lại mạo hiểm tiến lên, chính là tìm chết hành động. Bởi vậy Triệu Vô Cực thu tay, không tiếp tục đuổi giết nữa. Hắn nhìn trên mặt đất, chọn lấy mấy tên bị thương nhưng chưa chết thần điện võ giả, bắt lấy nhưng không lập tức giết đi. Muốn dùng bọn hắn duy trì tu la cửu trảo tích lũy thời gian. Tấn công thần điện kế hoạch mở đầu đại công cáo thành. Triệu Vô Cực thu tay lại, trở về cùng đại quân tụ hợp. Lúc này hắn nhìn thấy tràn cảnh chính là Võ Lâm Liên Quân mọi người đang vui vẻ ở trên đất mò thi. Đúng vậy, bọn hắn chính là mò thi. Từ trên thân những cái này thần điện võ giả mò thi, tìm kiếm chỗ tốt. Ít nhất, bảo kiếm đối phương sử dụng, cũng là thượng phẩm phàm khí. So với bọn hắn nhóm người này đang sử dụng binh khí, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. May mắn còn có thể tìm được không ít đan dược tăng cao tu vi. Đây chính là có tiền cũng khó mà mua được đồ vật a. Mà người hưởng lợi này đầu tiên, chính là đám người theo Triệu Vô Cực thực hiện hành động lần này. Bọn hắn mạo hiểm tính mạng, bỏ sức chém giết, đương nhiên được hưởng thành quả trái ngọt thời điểm, bọn hắn cũng phải được nếm trước. Thấy Triệu Vô Cực, đám người đều là vui vẻ thi lễ một cái gọi Triệu Võ Tôn, sau đó lại miệt mài tìm kiếm thứ tốt cho mình. Triệu Vô Cực cũng lười quả bọn hắn, tìm tới mấy vị trưởng môn. Hắn lên tiếng hỏi. Tình hình quân số cùng thương vong thế nào? Đường Thất Lang đối với quân số thống kê cùng kiểm soát luôn có chú ý, hắn đối với số liệu so với các vị trưởng môn ở đây nhạy cảm rất nhiều, lúc này trước lên tiếng nói. Thương vong nhiều nhất chính là đám người cùng Triệu Võ Tôn thi hành nhiệm vụ. Bọn hắn cùng thần điện chiến đấu, nhân số tổn thất đã lên tới 1/3. Còn lại đám người hoặc là bị thương nhẹ hoặc là không thương, đều có thể tiếp tục chiến đấu. Chúng ta dẫn đầu đại quân đi tới,

không cho thần địa người có cơ hội xuất nhập. Chỉ cần trời sáng, chúng ta sẽ lập tức tấn công vào bên trong. Mọi người dàn quân vị trí, nhất định không thể tụ tập quá gần đề phòng đối phương cung thủ tập kích. Đám người ở phía trước nhất, nhất định phải mang đầy đủ một thuẫn, đề phòng lúc nguy hiểm. Bốn phía đốt lên thật nhiều đống lửa, để cho đối phương không có cơ hội mượn nhờ bóng tối đánh lén chúng ta. Triệu Vô Cực ra một loạt mệnh lệnh, đám người lập tức ghi nhớ vào, nhanh chóng dựa theo đó triển khai. Thế là tình thế thần điện cùng Võ Lâm Liên Quân lập tức rơi vào giằng co. Bên Võ Lâm Liên Quân không dám đánh tới, bên thần điện thì yên tĩnh chưa có động tác tiếp theo. Đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn lại nhỏ bé tiếng hưng phấn thảo luận của đám người giang hồ, khoe khoang ngày hôm nay bọn hắn nhặt được bao nhiêu chỗ tốt, tiếng người khác trầm trồ suýt xoa khen ngợi ganh tị cùng tiếng lửa cháy bập bùng lách tách. Xung quanh Võ Lâm Liên Quân đóng quân vị trí, có mấy chục đống lửa bị đốt lên. Cứ cách 4-5 mét lại là một đống lửa, trong phạm vi 200 mét bán kính, không hề có chỗ nào bị bóng tối bao trùm cho thần điện người lợi dụng. Bởi vì trời cũng gần sáng, mọi người không hề nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai đại chiến. Triệu Vô Cực lúc này cũng đi vào của mình lều vải, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Thỉnh thoảng lại chém giết một cái thần điện tù binh, duy trì tu la cửu trảo trạng thái. Mà ở bên trong thần điện nội bộ, lúc này đã là một mảnh tức giận sôi trào. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 625, quyết một trận thắng bại. Trong một căn phòng lớn, năm vị các chủ ngồi quanh một cái bàn tròn. Kiếm các chủ Trịnh Hạo Nhiên tình tình táo bạo đập bàn tức giận nói. Không ngờ tên tiểu tử kia vậy mà thật sự có thể đánh vào được thần điện của chúng ta. Đúng thật còn xem nhẹ hắn a. Nhưng đây cũng là hắn cực hạn rồi, hắn không thể càng đi xa hơn nữa được đâu. Thương các chủ tinh kỳ lạnh nhạt nói. Ta càng hiếu kỳ hơn chính là, hắn làm như thế nào có thể dẫn theo 1000 người từ bên trong đột kích mà ra, sau đó đánh bại tất cả người của chúng ta canh gác ở bên trên. Hắn rốt cuộc đi con đường nào? Cung các chủ chưa hiểu mai nhíu mày, nàng cũng có chung nghi vấn. 1000 người không phải số ít, chúng ta ở thần điện lâu như vậy cũng không biết ở chỗ này có cái gì mật đạo a. Nếu có mật đạo, cái mật đạo này hẳn cũng phải khá lớn, chúng ta đã sớm biết, bọn hắn cũng có thể sử dụng mật đạo đánh sâu vào bên trong nội bộ của chúng ta, sao lại chỉ đột phá đại môn mà thôi. Cầm các chủ Yến Viên lên tiếng. Hoặc là nói, thật sự tồn tại mật đạo, nhưng mật đạo chỉ dẫn tới đại môn, muốn đi xa hơn nữa liền không thể. Chưa hiểu mai lập tức nói luôn. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể ở trước đại môn tạm thời đóng quân mà không thể thừa thắng xông lên. Như vậy chúng ta tạm thời có thể yên tâm, bọn hắn không có khả năng xung kích càng sâu vào bên trong thần điện đúng không? Như vậy vấn đề lại quay lại chỗ cũ, mật đạo là từ đâu ra? Từ lúc nào có? Tại sao chúng ta lại không biết gì? Ngồi ở một bên uống rượu địa thần các chủ Thiết Bá lên tiếng. Các ngươi không cần ở vấn đề này luẩn quẩn, mà nên suy nghĩ như thế nào đánh lui bọn hắn. Điện chủ đã biết được tình hình ở bên ngoài này rồi, nhưng vẫn đang im lặng xem xét các ngươi hành động. Hơn 500 người thủ vệ đại môn, vậy mà trong nháy mắt chết 300 người, 200 người tan tác lui quân. Cái này kết quả, hiển nhiên làm điện chủ rất bất mãn. Nhưng hắn vẫn là đang cho các ngươi cơ hội thể hiện, nếu để hắn phải ra tay, chỉ sợ cũng là lúc thần điện lâm nguy rồi. Lời Thiết Bá như là một cái đại chú ý gõ vào trong lòng bốn vị các chủ còn lại. Triệu Vô Cực dẫn đầu liên quân tấn công thần điện, bọn hắn không những không giữ vững được đại môn còn bị đối phương đánh cho liên tục bại lui, quả thật là làm mất hết mặt mũi thần điện. Trước đây bọn hắn vốn tự hào thần điện mạnh mẽ, võ công so với giang hồ võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nhưng xem ra, bọn hắn quả thật quá ngây thơ rồi. Cũng bởi vì sự ngây thơ này mà Lôi Thập Bát đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình để cảnh tỉnh bọn hắn. Nhưng người đau đầu nhất trong bọn hắn không nghi ngờ gì chính là Chư Hiểu Mai. Nàng bây giờ trên mình còn có nhiệm vụ lấy công chuộc tội, không thể nghi ngờ tâm tình của nàng bây giờ chính là như đang ngồi trên đống lửa đồng dạng, rất gấp gáp. Thương các chủ tinh kỳ nói. Chả lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn bọn hắn chủ động tấn công mà không thể làm gì sao? Trịnh Hạo Nhiên cũng lập tức bất bình. Ta muốn phản công. Thiết Bá lên tiếng. Trời sắp sáng rồi, thời điểm này là cơ hội rất tốt để tập kích, nếu chờ thêm 1-2 canh giờ, chỉ sợ thời cơ sẽ trôi qua. Các ngươi nếu muốn làm gì, thì phải nhanh lên a. Ta không nghĩ Triệu Vô Cực sáng mai sẽ cho các ngươi cơ hội này đâu, ngược lại hắn sẽ chủ động xông tới tiến công chúng ta. Trịnh Hạo Nhiên lập tức nói. Vậy không bằng chúng ta chủ động xuất kích, cùng đám người kia phân cái thắng bại đi thôi. Chư Hiểu Mai phản đối. Đối phương quân số so với chúng ta gấp 3. Chúng ta bây giờ chính là ở sân nhà, địa hình ở đây chúng ta quen thuộc hơn bọn hắn rất nhiều. Nếu dựa vào địa lợi ưu thế chúng ta hoàn toàn có thể phục kích tiêu hao sinh lực địch, như vậy người của cung các chúng ta mới có thể phát huy ra hết sức mạnh của mình. Nếu đánh trực diện, chúng ta tỷ lệ thua trong trận chiến này sẽ rất cao. Cầm các chủ yến viên lên tiếng. Cũng không phải là dựa theo quân số tính. Chúng ta cũng không phải là đầu đường ẩu đả, ai đông thì người đấy thắng. Đám người kia, chủ yếu cũng là binh tôn tướng cua chiếm đa số. Chúng ta chỉ cần đánh bại của bọn hắn chủ soái, bọn hắn tinh thần chiến đấu liền tự tản, không cần giết chết tất cả bọn hắn chúng ta cũng có thể thắng được. Nàng nói không hề sai. Giang hồ chiến đấu, không phải là đầu đường ẩu đả, không thể chỉ dựa vào nhân số mà tính. Nếu chủ soái, cũng là trụ cột tinh thần thua cuộc, bọn hắn khí thế cũng sẽ tan vỡ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cho dù quân số đông gấp 3, cũng sẽ không đưa đến bất kỳ cái gì tác dụng ở trong trường hợp này. Bởi vậy bọn hắn mục tiêu chính, vẫn là Triệu Vô Cực cùng đám trưởng môn. Đánh bại bọn hắn, chiến đấu liền kết thúc. Trịnh Hạo Nhiên lên tiếng. Nếu như đơn lẻ tấn công không hiệu quả, cũng không cần chơi cái gì mai phục nữa, bây giờ chúng ta toàn quân xuất động tổng tấn công. Ta không tin thần điện chúng ta còn không chơi chết được bọn hắn. Thiết Bá liếc mắt hỏi hắn. Nghe nói cái kia tân nương tử của ngươi mới chế ra một nhóm độc mới, chỉ cần phá vỡ liền sẽ toát ra khói xanh, người bị trúng độc toàn thân tê liệt có phải không? Trịnh Hạo Nhiên nghe đối phương nhắc tới nương tử hai chữ lập tức ngơ ngác một chút sau đó mới nhớ ra. Đúng a, hắn còn mới thành hôn đây. Nương tử của hắn chính là Ngũ Độc phái Ân Tố Tố. Đối phương bởi vì gặp phải Võ Lâm Liên Quân áp lực quá lớn mà sớm đến thần điện, đầu nhập vào vòng tay ôm ấp của hắn. Đáng tiếc hắn đối với nữ sắc không quá xem trọng, lại gặp phải Võ Lâm Liên Quân lập tức liền tấn công, bởi vậy chưa hề có thời gian xem qua nàng cũng chưa hề cùng nàng động phòng. Ngược lại Ân Tố Tố dưới sự yêu cầu của điện chủ lại chế ra một món đồ chơi mới, có khả năng sát thương diện rộng, chính là độc cầu. Độc cầu chính là một loại quả cầu bên trong chứa các loại độc phấn, rất dễ dàng bị cháy lên. Lúc cháy sẽ sản sinh rất nhiều khói độc. Chỉ cần ngửi phải loại này độc khói, rất nhanh liền sẽ toàn thân tê dại co quắp tại chỗ đánh mất chiến lực. Đối với Võ Lâm Liên Quân mà nói, ở trên địa bàn của thần điện co quắp không thể động cũng không khác gì cái chết. Mà cái này độc cầu chính là diện rộng sát thương, đối với chiến tranh rất có lợi. Chỉ tiếc một cái chính là nó phát tán thời gian khá chậm, muốn để cho nó cháy âm ỉ sau đó phán tán ra khói độc càng là một cái to lớn điểm trừ. Thời gian này đã đủ cho rất nhiều cao thủ hiểu về thứ này tránh né qua một bên. Nhưng cái này điểm yếu cũng không phải là không thể khắc phục. Ở đây bọn hắn có cung các chủ, nàng có thể sử dụng hỏa diễm mũi tên bắn nổ độc cầu khiến cho độc cầu phát tán càng nhanh. Lợi ích tuy là có, nhưng làm như vậy độc cầu phát tán ra khói độc cũng sẽ bị đại lượng giảm bớt chỉ còn khoảng 1/3 đến một nửa. Nhưng đối với tài đại khí thô thần điện mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Bọn hắn muốn chính là hiệu quả tức thì. Còn về tiêu hao, bọn hắn chịu nổi. Nhưng Ân Tố Tố thời gian gần đây mới chế tạo thứ này, đồ vật này hiển nhiên cũng chưa nhiều, bởi vậy muốn sử dụng nó để bao phủ toàn bộ Võ Lâm Liên Quân vẫn là rất khó khăn. Nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là một cái đóng góp to lớn cho thần điện trong trận chiến này. Trịnh Hạo Nhiên lập tức gật đầu nói. Nếu ngươi muốn sử dụng độc cầu, ta sẽ lấy hết tất cả đi lên, cùng Võ Lâm Liên Quân đánh một trận chiến này. Thiết Bá ha ha cười nói. Vậy tiện thể lấy luôn một ít giải độc đan a. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi có kẻ nào đó ngu ngốc hít phải khí độc sau đó nằm co quắp tại chỗ, lúc đó sẽ rất buồn cười a. Trịnh Hạo Nhiên gật đầu, sau đó quay người đi. Hắn đi ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng. Tập hợp nhân thủ đi, lúc ta trở lại, thần điện chúng ta sẽ toàn quân xuất động, cùng Võ Lâm Liên Quân quyết một trận thắng bại. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 626 Ẩm huyết thủ sáu thần dị. Bên kia thần điện các vị các chủ tập hợp lại thảo luận xong kế hoạch tiếp theo, bên này Triệu Vô Cực cũng đã bắt đầu đối với ẩm huyết thủ sáu nghiên cứu lên. Lúc nãy chiến đấu, hắn cũng cảm giác được ẩm huyết thủ sáu dị dạng. Bên trên ẩm huyết thủ sáu giống như là mọc ra một đôi mắt dán chặt vào phía trên hiếu kỳ quan sát xung quanh, bên trong lại tràn đầy khát máu cùng thôn phệ dục vọng. Đây cũng là Triệu Vô Cực lúc ban đầu để lại nguyên bản thiết lập cho ẩm huyết thủ sáo. Ẩm huyết thủ sáo lúc tân sinh khí linh cũng giống như thị huyết ma đao hay tịch diệt kiếm muốn đi điều khiển chủ nhân của mình, khiến chủ nhân biến thành công cụ giết chóc cho bọn nó, thỏa mãn bọn nó dục vọng. Nhưng Triệu Vô Cực sau đó phí hết sức chín trâu hai hổ, nhân lúc ẩm huyết thủ sáo vừa thành hình điều chỉnh lại trạng thái cho nó, để nó không hề có cái gì suy nghĩ muốn làm phản, muốn điều khiển Triệu Vô Cực, mà là ngoan ngoãn là một cái vũ khí, một cái khí linh mà thôi. Hắn cũng không hề xóa đi dục vọng cùng khát máu bên trong. Nếu ẩm huyết thủ sáo không khát máu, còn là ẩm huyết thủ sáo sao? Quả nhiên qua một thời gian ngắn định hình, ẩm huyết thủ sáo bắt đầu thể hiện ra nó đặc dị chỗ. Có thể là vì tân sinh khí linh, ẩm huyết thủ sáo còn không biết điều khiển khí cơ của mình dùng khí cơ đi quan sát ngoại giới, bởi vậy nó mới cần ngưng tụ cụ hiện ra một cặp giống như là cặp mắt đi quan sát vậy. Hoặc là nó làm như vậy, mới có thể quan sát thế giới bên ngoài càng kỹ càng hơn. Triệu Vô Cực cũng không rõ, nhưng một trận chiến này, ẩm huyết thủ sáo không hề có bất kỳ dị động gì, mà khi hắn cảm nhận ẩm huyết thủ sáo chỉ truyền tới vui sướng thỏa thích tâm tình khiến cho hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một phần. Triệu Vô Cực lúc này chợt nhớ ra, không phải hắn cũng thu được một cây thị huyết ma đao của Lôi Thập Bát sao? Nghĩ tới, hắn liền từ những trữ vật bên trong lấy ra thị huyết ma đao, cầm trong tay. Nhưng lúc này, vốn đang yên yên tĩnh tĩnh vui vẻ tự ngu tự nhạc ẩm huyết thủ sáo bỗng nhiên phản ứng dữ dội lên. Nó giống như là một cái lão thử, gặp phải vựa lúa, muốn lập tức xông vào cắn xé ăn một bữa no nê bụng. Lại giống như là cá mập ngửi thấy máu, nóng lòng muốn bơi qua bên kia tìm kiếm thức ăn. Nó không biết đối thủ của mình là ai, có cường đại hay không, nhưng nó muốn kiếm ăn, đây chính là nó bản năng. Triệu Vô Cực nhíu mày lại, ẩm huyết thủ sáo đây là đang muốn đi săn thị huyết ma đao sao? Một cái bao tay, vậy mà muốn ăn vũ khí khác. Hắn trong đầu linh quang hiện lên, không phải là ẩm huyết thủ sáo muốn ăn vũ khí, mà là nó đối với khí linh của thị huyết ma đao hứng thú. Đúng vậy, chỉ có khí linh mới hứng thú với khí linh mà thôi. Ẩm huyết thủ sáo khí linh đã có chốn dung thân là bản thân ẩm huyết thủ sáo, nó cũng vì ẩm huyết thủ sáo mà sinh, làm sao có thể hứng thú với thị huyết ma đao, muốn đổi nhà được. Bởi vậy kết luận cuối cùng chỉ có thể là, ẩm huyết thủ sáo khí linh, muốn thôn phệ thị huyết ma đao khí linh mà thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực vô cùng vui mừng, nhưng đồng thời cũng cực kỳ lo lắng. Ẩm huyết thủ sáo có thôn phệ khí linh của vũ khí khác dục vọng là sự thật, đây cũng là ban sơ Triệu Vô Cực thiết lập. Tuy hắn lúc đầu suy nghĩ ẩm huyết thủ sáo chỉ là khát máu mà thôi, không ngờ bên trong nó còn ẩn chứa cả thôn phệ khí linh khác dục vọng a. Nếu như thị huyết ma đao cũng có cái này dục vọng, lúc này hắn cầm trên tay thị huyết ma đao, chỉ sợ thị huyết ma đao đã sớm truyền tới ý nghĩ này. Trong thần điện cũng không thiếu vũ khí có khí linh, bọn hắn nếu có cái này suy nghĩ, chỉ sợ thần điện đã sớm nội đấu chém giết liên miên a. Bởi vậy, Triệu Vô Cực có thể khẳng định, ẩm huyết thủ sáo cái này đặc thù ham muốn rất đặc biệt, không phải cái khác cực phẩm phàm khí có thể có được. Mà cái này đặc tính, có thể cho nó sức mạnh, nhưng cũng có thể hại nó, khiến nó gặp nguy hiểm. Ẩm huyết thủ sáo khí linh chỉ mới hình thành, còn rất nhỏ yếu. So với thị huyết ma đao, tịch diệt kiếm, phá thiên cung những thứ này khí linh so sánh mà nói, nó yếu hơn nhiều lắm. Giống như là một cái tiểu hài tử cùng với thiếu niên vậy. Nhưng tiểu hài từ này giống như là một cái vừa sinh ra liền bộc lộ ra bản tính thiên tài, còn thiếu niên cũng chỉ là một cái bình thường thậm chí lệch hư hỏng thiếu niên mà thôi. Như vậy mà nói, tiểu hài tử chỉ cần một chút trưởng thành thời gian, nó hoàn toàn có thể bỏ xa đám người này. Nhưng bây giờ, ẩm huyết thủ sáo không muốn chờ a, nó muốn chính là lập tức thôn phệ thị huyết ma đao khí linh. Triệu Vô Cực không biết, ẩm huyết thủ sáo thôn phệ đối phương khí linh xong, có bị nhiễm lên đối phương tính cách hay không? Nếu có, như vậy cực kỳ nguy hiểm. Trước đó công sức của hắn, xem như đổ sông đổ biển. Mà quan trọng hơn chính là, nó nhỏ yếu như vậy, thật sự có thể thành công sao? Không sợ trêu chọc vào đối phương, dùng đối phương vào chân tường, bị phản sát sao? Nếu thật sự là như vậy, Triệu Vô Cực muốn khóc cũng không biết tìm ai khóc a. Hắn tân tân khổ khổ từ lúc Triệu Phi Dương luyện thành ẩm huyết thủ sáo cho hắn mang đi lên giang hồ đánh đánh giết giết mấy năm, lại xưng bá giang hồ, ngồi lên võ lâm chí tôn vô thượng bảo tọa mới có thể khiến cho ẩm huyết thủ sáo sinh ra khí linh. Nếu bị đối phương phản ngược thôn phệ, như vậy thật sự quá đáng tiếc, quá thương tâm rồi. Lúc đó hắn không chỉ mất đi ẩm huyết thủ sáo khí linh, cái này ẩm huyết thủ sáo cũng coi như phế. Sau này nó cũng không thể nào sinh ra được cái thứ hai khí linh, mà Triệu Vô Cực cũng không có thời gian đi bồi dưỡng lại một thứ như vậy, bởi vì cơ hội của hắn đã hoàn toàn trôi qua. Trước đây Triệu Vô Cực nhỏ yếu, mọi người không sợ hãi hắn muốn tìm hắn gây chuyện. Hắn mới có cơ hội để thỏa thích chém giết tôi luyện bản thân. Bây giờ trên giang hồ chỉ cần nghe tới ba chữ Triệu Vô Cực, đám người lập tức liên tưởng tới ngay Diêm Vương Triệu Vô Cực, sợ hãi tránh né như là gặp phải cái gì kinh khủng sự việc. Đơn giản mà nói, danh tiếng của hắn quá đáng sợ, không thể đắc tội. Bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ nếu như mất đi ẩm huyết thủ sáu khí linh, hắn cũng không cần phải dùng cái này bao tay làm gì nữa. Nhưng nếu có thể thôn phệ thành công thì sao? Theo Triệu Vô Cực nhận thức, trên đời này, có được khí linh vũ khí đã hiếm. Có được thôn phệ đặc tính khí linh lại còn hiếm hơn. So với Phượng Mao Lân Giác còn hiếm có khó tìm. Bởi vậy cái này khí linh, vô cùng trân quý. Mà loại này khí linh, trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể làm được rất nhiều thứ mà khí linh khác tích lũy vạn năm cũng không làm được sự tình. Nhưng nó trưởng thành nhanh cũng phải có một cái tiền đề tiên quyết chính là qua được giai đoạn sơ sinh nha. Nếu lúc nó còn nhỏ yếu mà đi khiêu chiến đối thủ so với nó còn mạnh mẽ hơn quá nhiều, như là châu chấu đá xe, vậy thì cũng đừng trách ai tại sao lại bị đối phương khí linh thôn phệ ngược lại. Bởi vậy, Triệu Vô Cực bây giờ đứng trước hai cái lựa chọn khó khăn. Một là để cho ẩm huyết thủ sáu khí linh trưởng thành thêm một chút, sau đó mới thôn phệ thị huyết ma đao. Nhưng cái này một chút, hoàn toàn là dùng chục năm đến tính toán. Mà thời gian này, Triệu Vô Cực không chờ được, lúc đó hắn đã sớm trở về Thanh Vân Tông, không chừng trong tay đã có vũ khí khác. Mà lựa chọn thứ hai chính là mạo hiểm thôn phệ, tìm một cái so với nó mạnh mẽ hơn khí linh thôn phệ. Nếu thành công, nó sẽ tiến vào trạng thái phi tốc trưởng thành, nói không chừng Triệu Vô Cực sau này trở về Thanh Vân Tông hỏi một chút lão cha của hắn Triệu Phi Dương còn có thể thay đổi một chút vật liệu, nâng cấp cái này thủ sáo lên thành linh khí. Đến lúc đó, ẩm huyết thủ sáo vốn đã theo hắn từ lúc xuất sinh, lại thời gian dài được hắn bồi dưỡng, căn bản phối hợp với hắn sẽ càng thêm thuận tiện, như hổ mọc thêm cánh đồng dạng. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn là thở dài một hơi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này sự tình ai cũng biết, nhưng Triệu Vô Cực trước giờ rất ít làm. Hắn làm đa số đều là chắc thắng sự việc. Nhưng ẩm huyết thủ sáo nếu trở lại Thanh Vân Tông liền bị bỏ đi, hắn cực kỳ không nỡ. Dù sao chính tay hắn mang lên cái này thủ sáo xông pha xưng bá giang hồ, cứ như vậy liền chơi xong vứt, thật khiến người ta trong lòng mất mát a. Nó không chỉ là đại diện cho Triệu Vô Cực ở trên giang hồ lịch luyện thành quả, còn là của hắn lần đầu tiên tự mình nuôi dưỡng ra được vũ khí có khí linh, ý nghĩa trọng đại a. Cuối cùng, Triệu Vô Cực cắn răng một cái, có quyết định. Trước giờ chưa cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy thì lần này thử một chút xem sao. Ẩm huyết thủ sáo, ngươi nhất định phải thắng a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 627, thành công thôn phệ, trưởng thành. Triệu Vô Cực lần này quyết định cũng đơn giản bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian chờ đợi ẩm huyết thủ sáo trưởng thành. Hắn thời gian rất hiếm hoi, rất gấp gáp. Bởi vậy ẩm huyết thủ sáo chỉ có thể liều mạng một lần, nếu thành công thì có thể cùng hắn tiếp tục đi tiếp, nếu không thành công, vậy thì coi như hắn mất đi cái quý giá khí linh này. Trở về thời ẩm huyết thủ sáo mới được hắn sử dụng trước đây mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên. Trước đây không phải hắn cũng có một thanh kiếm có một cái cấp thấp hơn khí linh hay sao? Triệu Vô Cực ở trong những trữ vật tìm tòi một hồi sau đó mang ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này không gì khác chính là huyết ma kiếm, tùy thân bội kiếm của kiếm ma. Trên giang hồ thập đại danh kiếm một trong, vật phẩm truyền thừa mấy đời của kiếm ma, nhưng sau đó bị Triệu Vô Cực giết chết. Cuối cùng nó rơi vào tay Triệu Vô Cực. Trong thanh kiếm này, chính là sơ sinh một cái khí linh. Nó tính chất gần giống như thị huyết ma đao, nhưng nó nhỏ yếu hơn rất nhiều, thời gian hình thành cũng ngắn hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực lập tức vui vẻ, có cái này huyết ma kiếm làm đệm cho ẩm huyết thủ sáo thôn phệ trưởng thành, hắn tin chắc ẩm huyết thủ sáo sau đó thôn phệ thị huyết ma đao khí linh sẽ đỡ đi mấy phần nguy hiểm. Nghĩ liền làm, Triệu Vô Cực cất đi thị huyết ma đao, cầm huyết ma kiếm trên tay. Nhưng hắn lại có chút ngơ ngác, bởi vì hắn không biết làm như thế nào để giúp ẩm huyết thủ sáo thông vệ đối phương khí linh. Triệu Vô Cực như dùng ý niệm của mình truyền đạt cho ẩm huyết thủ sáo. Đồ ăn của ngươi tới rồi, ra ăn a. Đối với hắn mà nói, huyết ma kiếm khí linh chính là đồ ăn của ẩm huyết thủ sáo, Ẩm huyết thủ sáo của hắn tuy nhỏ yếu hơn đối phương nhưng phẩm chất tốt hơn nhiều lắm, hoàn toàn không kém bao nhiêu. Lại có hắn ở đây một bên nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ách, giống như hắn cũng không biết nhìn chằm chằm vào có tác dụng gì không a. Quan trọng là phải làm thế nào để giúp đỡ Ẩm huyết thủ sáo chứ. Triệu Vô Cực trong lòng nghi vấn tràn đầy, bỗng nhiên trong đầu hắn một cái nải thanh nải khí âm thanh vang lên. Nội lực. Triệu Vô Cực hơi ngờ ngợ một chút, sau đó lập tức biết được, đây chính là Ẩm huyết thủ sáo đối với hắn trò chuyện. Hắn nhanh chóng vận chuyển lên nội lực cung cấp cho Ẩm huyết thủ sáo, Ẩm huyết thủ sáo huyết quang trong nháy mắt đại thịnh hướng về huyết ma kiếm xông tới. Huyết ma kiếm giống như là lâm đại địch, nó thân kiếm bắt đầu hơi run rẩy lên, ý đồ muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng Triệu Vô Cực nắm chấm lấy thân kiếm, lực tay của hắn đơn giản là kinh khủng đến dọa người, huyết ma kiếm làm sao có thể giãy dụa ra khỏi cái này một nắm. Thế là nó giãy dụa hoàn toàn là tốn công vô ích, trong nháy mắt bị Ẩm huyết thủ sáo huyết quang bao phủ lấy. Triệu Vô Cực ánh mắt chăm chú nhìn vào tất cả cử động này, không dám để sót một thứ gì. Hắn chỉ sợ bản thân hơi không chú ý một chút, sẽ xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Trên tay hắn không ngừng truyền tới huyết ma kiếm giãy dụa cảm giác cùng nó rung động chập chờn tràn đầy sợ hãi tâm tình. Huyết ma kiếm có thể đối với nhân loại vô cùng bá đạo ghê gớm, nó dụ dỗ nhân loại để đạt được sức mạnh mà đi liều cả tính mạng mình, thiêu đốt sinh mệnh mà chiến đấu. Nhưng ở trước mặt đồng loại là khí linh, lại là đang được chủ nhân trợ giúp khí linh muốn tấn công nó rất nhanh liền túng. Giống như một cái kiều xanh quán dưỡng hài tử, ở nhà làm mưa làm gió ai nói cũng không nghe. Nhưng đi ra xã hội, gặp phải dân anh chị, lập tức biết được cái gì gọi là sợ hãi. Nó lúc này chính là không ngừng rung lên, Triệu Vô Cực giống như nhìn thấy một cái nếp vào trong góc hài tử, sợ hãi bị một cái hài tử khác đi tới, muốn đánh nó một trận tơi bời. Mà cái kia hung hăng hài tử, chính là Triệu Vô Cực Ẩm huyết thủ sáo khí linh. Ẩm huyết thủ sáo khí linh hài tử, so với huyết ma kiếm khí linh hài tử còn nhỏ con, nhưng nó rất hung hăng, thái độ rất ác liệt. Giống như lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu đồng dạng. Mà huyết ma kiếm khí linh thì như một cái mất đi mẫu thân che chở bị ngược đãi hài tử, vô cùng sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh, không lên nổi cái gì phản kháng tâm lý, chỉ có thể cam chịu số phận. Đáng nói chính là Triệu Vô Cực cảm giác được nội lực của mình bị Ẩm huyết thủ sáo điều động, đang nhanh chóng tiêu hao. May mắn hắn căn cơ vững chắc, nếu không cũng không chịu nổi cái này mức độ nhanh chóng tiêu hao. Một hạt tụ khí đang lập tức vào miệng. Triệu Vô Cực an tâm không ít. Hắn lại cảm giác được, cái kia hung hăng hài tử, trên tay vậy mà còn cầm hung khí. Đúng vậy, chính là mượn nhờ sức mạnh của hắn mà tạo thành hung khí. Cái này hung khí, đang cho nó sức mạnh, đang cho nó lòng tin, cho nó hung hăng tiền vốn, cho nó vượt cấp khiêu chiến đánh bại tên to con hơn mình hài tử cổ vũ. Đương nhiên, phía trên chỉ là Triệu Vô Cực đối với hai cái khí linh ở giữa một trận hình dung cùng tưởng tượng mà thôi. Thế là Ẩm huyết thủ sáo khí linh tăng tốc xông tới, trên tay nó như là cầm một con dao nhọn, cũng có thể là một cái gậy, điên cuồng hướng huyết ma kiếm khí linh một trận loạn đả. Có thể là đập nện, cũng có thể là thọc đao, chỉ thấy huyết ma kiếm điên cuồng rung lên, trên thân kiếm lúc này cũng có huyết quang lóe lên, đồng thời lóe lên chính là mấy cái vết rạn. Triệu Vô Cực nhìn thấy cái này vết rạn, lập tức vui vẻ. Đúng, chính là như vậy, tiếp tục hung hăng đánh cho ta. Đánh cho nó nằm bẹp xuống đất như chó chết, sau đó lại thôn phệ đối phương. Nội lực tùy tiện dùng, không phải sợ hãi. Ca có chính là nội lực, ca nhiều chính là nội lực, đánh cho ta. Trong lòng Triệu Vô Cực như là một cái hư hỏng ca ca cổ vụ đệ đệ của mình đi đánh người. Đã thế, hắn còn không biết tốt xấu, liên tục khích lệ đối phương, để cho đối phương càng thêm hăng máu đánh một trận. Quả nhiên ở dưới Ẩm huyết thủ sáo khí linh tàn phá bừa bãi một trận. Huyết ma kiếm khí linh lập tức bị đánh cho như là một cái chó chết không còn chút sức phản kháng nào. Ẩm huyết thủ sáo khí linh truyền tới từng đợt tham lam cùng khát vọng chi ý, đây chính là món khí linh đầu tiên nó thôn phệ a. Huyết quang bên trên Ẩm huyết thủ sáo lấp lóe tràn đầy yêu dị, Triệu Vô Cực đối với nó tâm tình vui vẻ cùng là đồng dạng vui vẻ. Đúng vậy a, ăn đi, lớn nhanh một chút. Phía sau ngươi còn một cái thị huyết ma đao khí linh chờ ngươi tới cắn xé đây. Mỹ thực rất nhiều, chỉ sợ ngươi ăn không nổi mà thôi, hắc hắc hắc. Ẩm huyết thủ sáo khí linh mở rộng của mình huyết bồn đại khẩu hướng huyết ma kiếm khí linh cắn tới. Huyết ma kiếm khí linh tràn đầy tuyệt vọng lại bất lực nhìn lấy nó bị Ẩm huyết thủ sáo cắn xé nuốt chửng, cuối cùng biến mất. Răng rắc. Một tiếng đứt gãy âm thanh vang lên, huyết quang trên thân ẩm huyết thủ sáo nhanh chóng lùi về trong bao tay, đồng thời huyết ma kiếm cũng theo đó vỡ nát ra, tan thành trăm, ngàn mảnh. Triệu Vô Cực lập tức hiểu rõ, đây chính là vũ khí mất đi khí linh sau hiện tượng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng có thể mất đi ẩm huyết thủ sáo khí linh sau sử dụng như lúc trước đây. Không ngờ chính là một bộ ngọc đá cùng tan cảnh tượng. Quả thật khiến người ta đau lòng a. May mắn, đây chính là của kiếm ma vũ khí mà không phải của hắn. Bây giờ huyết ma kiếm khí linh đã trở thành chất dinh dưỡng cho ẩm huyết thủ sáo rồi, hắn không cần phải lo lắng nữa. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hắn không biết ẩm huyết thủ sáo tiêu hóa cái này khí linh mất bao lâu a. Hắn bỗng nhiên dùng tâm thần của mình ngưng tụ lại, lại dựa vào nội lực truyền vào bên trong ẩm huyết thủ sáo hỏi dò. Ngươi ăn xong mất bao lâu? Ta có thể giúp ngươi hay không? Lập tức, hắn nhận được một cái vui sướng tâm tình truyền lại cùng một giọng nải thanh nải khí. Một lát. Có thể. Nội lực. Rất ngắn gọn, nhưng xúc tích. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn lập tức đối với ẩm huyết thủ sáo truyền vào nội lực, một bên lại lấy ra tụ khí đan ném vào miệng. Hắn trên người nhiều nhất, chính là tụ khí đan cùng chữa thương đan. Sở Phi Huyền ngày xưa chính là sợ hắn ở bên ngoài xa phụ mẫu gặp khổ, nên mới chuẩn bị cho hắn thứ này rất nhiều. Bây giờ hắn dùng mấy năm, mới chỉ hết một phần năm đây. Quả thật đủ chèo chống hắn tiêu hao cái mấy chục năm a. Sở Phi Huyền luyện đan thuật quả thật rất ra sức. Triệu Vô Cực một bên tưởng niệm một bên giúp đỡ ẩm huyết thủ sáo, rất nhanh, ẩm huyết thủ sáo của hắn liền thành công thôn phệ tiêu hóa huyết ma kiếm khí linh, bắt đầu trưởng thành. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 628, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần đi cảm giác ẩm huyết thủ sáo. Hắn chỉ cảm thấy cái kia đoàn khí linh sinh mệnh giống như mạnh mẽ hơn một chút, càng phát ra thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, cùng hung hăng hơn. Đúng vậy, là hung hăng. Theo thành công thôn phệ huyết ma kiếm khí linh, ẩm huyết thủ sáo khí linh có chút lớn mạnh lên. Giống như một cái chỉ cao 3-40cm tiểu hài tử cao thêm được 3-4cm vậy, trưởng thành hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút. Có thực lực, tự tin cũng là bành trướng, trở nên hung hăng hơn. Nhất là khi, nó lại được Triệu Vô Cực ủng hộ đi thôn phệ cái khác khí linh. Đây không phải là nó một mình tự chiến, mà là có người chống lưng cổ vũ a. Cái này có thể không hung hăng sao? Không hung hăng quá uổng phí cơ hội a. Triệu Vô Cực cảm giác được, nó tuy là lớn mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là rút ngắn mấy năm thời gian tích lũy mà thôi. Cho Triệu Vô Cực mấy năm thời gian sử dụng, tích lũy lại sức mạnh cho ẩm huyết thủ sáo, nó cũng có thể trưởng thành đến dạng này. Nhưng Triệu Vô Cực không có chính là thời gian, bởi vậy dạng này trưởng thành, cũng tiết kiệm cho hắn không ít công sức, Triệu Vô Cực cũng xem như thỏa mãn. Hắn đối với huyết ma kiếm khí linh sức mạnh cũng là có chút nhận rõ. Xem như không tính quá yếu, nhưng để nói mạnh, là không thể nào. Chỉ là so với ẩm huyết thủ sáo có được khí linh 10 đến 20 năm mà thôi. Ở dưới Triệu Vô Cực mạnh mẽ nội lực ủng hộ, quả thật một cái rắm cũng không ở ra được liền bị ẩm huyết thủ sáo đánh cho treo. Đương nhiên đây là dưới tình trạng nó bị Triệu Vô Cực kiềm chế, không có chủ nhân của mình trợ giúp. Nếu là hai bên đều có chủ, như vậy cũng chỉ có thể đánh cái ngang sức ngang tài mà thôi. Triệu Vô Cực quan tâm hơn chính là, ẩm huyết thủ sáo sau khi thôn phệ huyết ma kiếm, có bị nhiễm lên đối phương tính cách hay không? Hắn bắt đầu đối với ẩm huyết thủ sáo dùng tinh thần câu thông, một loạt hỏi dò hành động. Nhưng đáng buồn chính là, ẩm huyết thủ sáo đối với hắn đáp lại, lại là cười ngây ngô. Giống như một cái tiểu hài tử ở trước mặt hắn hi hi ha ha ngốc nghếch cười loại kia. Giống như trí thông minh của nó vừa rồi đã ở trong lúc thông phệ dùng hết vậy. Triệu Vô Cực không hiểu ra sao lắm, có thể đây chính là hậu thôn phệ di chứng đi. Dù sao không bị nhiễm lên đối phương phản chủ tính cách liền được rồi. Hắn có chút đắn đo, có nên tiếp tục cho ẩm huyết thủ sáo thông phệ luôn thị huyết ma đao hay không, hay là cho nó một thời gian nghỉ ngơi tiêu hóa cái đã. Ẩm huyết thủ sáo nếu như không bị huyết ma kiếm ảnh hưởng gì, vậy có thể kết luận ẩm huyết thủ sáo chính là thông phệ năng lượng cấu thành nên thị huyết ma đao mà thôi, chứ không hề động vào nó bản thân ý chí, hoặc là có thể tự động loại bỏ ý chí của đối phương, bảo toàn nguyên bản ý chí của mình. Giống như Triệu Vô Cực, hắn ăn thịt bò, cũng không thể biến thành giống bò như vậy đi bốn chân ăn cỏ a. Triệu Vô Cực phân vân một lúc, cuối cùng có quyết định. Nếu đã không thể ra chính xác quyết định, không bằng để ẩm huyết thủ sáo tự chọn lựa lấy. Hắn lấy ra thị huyết ma đao, cầm ở trên tay. Quả nhiên, hai thứ vừa tiếp xúc, ẩm huyết thủ sáo đang cười ngây ngô hi hi ha ha trạng thái bỗng nhiên hiện lên một vẻ tham lam cảm xúc. Sau đó là xôn xao táo bạo muốn động đậy xông tới cắn nuốt đối phương. Triệu Vô Cực ồ lên một tiếng, xem ra vẫn còn có thể ăn sao. Đây chính là ngươi lựa chọn a. Nếu có vấn đề gì không thể trách ta không cho lực a. Triệu Vô Cực đối với ẩm huyết thủ sáo chính là một hồi âm thầm nói, hắn bắt đầu lần nữa quán chú nội lực vào ẩm huyết thủ sáo, ẩm huyết thủ sáo bài của soạn lại, bắt đầu tấn công thị huyết ma đao khí linh. Nhưng thị huyết ma đao khí linh so với huyết ma kiếm trưởng thành nhiều lắm. Nếu làm cái so sánh đơn giản chính là một cái hơi lớn tí tiểu hài cùng một cái thiếu niên. Thiếu niên này, tính khí cũng không phải là hiền diệu thiếu niên loại kia, ngược lại là một cái ngỗ nghịch thiếu niên, có chút tam quan bất chính, không nghe lời dạy bảo loại kia. Đối phương tính công kích, hiếu chiến rất mạnh. Vừa thấy ẩm huyết thủ sáo muốn đối với nó khởi xướng công đánh, lập tức phát động ra cảnh báo hành vi. Chỉ thấy thân đao mạnh mẽ rung lên, Triệu Vô Cực tuy cầm trong tay chui đao, nhưng hắn cũng cảm nhận được tần suất rung động dày đặc, khiến cho tay hắn như là đang cầm một cái máy khoan đá, rung lên bần bật. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Vô Cực tăng cường sức mạnh nắm chặt bàn tay lại, nội lực cũng phun trào mà ra. Thị huyết ma đao lập tức bị siết chặt, trong chốc lát an tĩnh lại. Ẩm huyết thủ sáo nhân cơ hội này, phóng thích huyết quang bao phủ lấy thị huyết ma đao, thiết lập cầu nối của hai bên bắt đầu xâm lấn. Triệu Vô Cực lúc này cũng rút ra được kinh nghiệm, tăng cường nội lực truyền vào ẩm huyết thủ sáo, duy trì của bọn hắn kết nối. Triệu Vô Cực lúc nãy cảm nhận được, lúc ẩm huyết thủ sáo xông vào huyết ma kiếm thời điểm chính là giữa bọn hắn nội lực thông đạo bị quấy nhiễu lớn nhất thời gian. Lúc đó thiếu chút nữa, Triệu Vô Cực liền bị triệt để chặt đứt kết nối. Hắn suy đoán, nếu lúc đó hắn bị đứt ra, ẩm huyết thủ sáo khí linh chỉ sợ là sẽ phải tự mình chiến đấu cùng với đối phương, thắng bại khó nói a. Bởi vậy, lần này hắn chủ động tăng mạnh kết nối, cho dù đối phương có quấy rối khiến kết nối yếu đi, như vậy cũng không thể chặt đứt được hắn. Quả nhiên Triệu Vô Cực hành động là chính xác. Chỉ thấy lúc này một trận lắc lư so với lúc trước còn mạnh mẽ mấy lần, Triệu Vô Cực mặc dù đã tăng cường nội lực thông đạo kết nối, vẫn là suýt chút nữa bị văng ra. Quả nhiên khí linh càng mạnh, lúc kết nối thông đạo giữa hai bên, lực quấy nhiễu, cản trở sẽ càng lớn, càng dễ bị đánh văng ra. Có thể đây chính là một cái phúc lợi của thế giới khí linh a, nếu như chủ nhân của đối phương không đủ mạnh mà lại mưu toan to lớn, như vậy nhất định sẽ phải ăn trái đắng. Nhưng may mắn, Triệu Vô Cực cũng đủ mạnh, cũng đủ cẩn thận. Bởi vậy hắn cùng ẩm huyết thủ sáo nội lực thông đạo, cũng không hề bị đứt ra. Chỉ cần vượt qua được cái này chấn động quấy nhiễu ban đầu, hắn lập tức có thể khôi phục lại thông đạo như cũ không hề có chút lo lắng nào. Lần này ẩm huyết thủ sáo cũng là rất hung hăng. Nhưng so với lúc trước, khí diễm yếu mấy phần. Bởi vì lần này đối thủ của nó, không phải là hài tử, lớn hơn hắn một tí hài tử, mà là thiếu niên. Chính là về mặt bản chất biến đổi. Sức mạnh không hề nằm trên cùng một cái trục hoành. Đối phương sải tay dài, sải chân dài, chiều cao hơn hẳn, sức công kích mạnh hơn, khoảng cách công kích xa hơn. Nếu không phải ẩm huyết thủ sáo trong tay còn có Triệu Vô Cực nội lực ủng hộ tạo thành một cái dao găm. Nó đánh trận này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng lúc này, đã vào đây, nó cũng liền không sợ. Thiên tính của ẩm huyết thủ sáo không nhiều, chính là khát máu, chém giết, uống máu cùng thôn phệ. Nó thiên tính ban đầu, đã bị Triệu Vô Cực xóa gần hết, chỉ để lại mấy thứ này mà thôi. Nếu so về mặt thể hình phát triển, nó không bằng thị huyết ma đao. Nhưng nếu so về độ hung hăng cùng khả năng, kinh nghiệm vượt cấp khiêu chiến. Nó đã hơn một bàn. Bởi vậy, ẩm huyết thủ sáo khí linh thẳng tắp sống lưng, không hề sợ hãi đối với thị huyết ma đao khí linh vứt ra khiêu chiến. Thị huyết ma đao khí linh đương nhiên chính là nhận lời. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, đánh đấm thành một đoàn loạn tùng phèo. Triệu Vô Cực cảm giác được, ẩm huyết thủ sáo gặp phải cực lớn công kích. Nó sinh mệnh cũng đang theo chiến đấu mà giảm xuống. Triệu Vô Cực lo lắng vô cùng. Vừa rồi ẩm huyết thủ sáo thông vệ xong huyết ma kiếm được bao nhiêu lực lượng, chỉ sợ nãy giờ cùng thị huyết ma đao đánh loạn thành một đoàn tiêu hao gần hết. Mà hắn truyền vào nội lực, lại giống như bị ẩm huyết thủ sáo bỏ quên, chưa hề dùng đến. Hai bên chính là từng cú đấm thấu thịt lao vào đánh nhau. Ngươi chọi ta một quyền, ta đạp ngươi một cước. Chính là đầu đường ẩu đả tiểu hoàng mao hay có động tác. Mà thị huyết ma đao khí linh cái này thiếu niên tay dài chân dài. đương nhiên chiếm hết lợi thế. Càng đánh ẩm huyết thủ sáo càng rơi hạ phong, thất bại đã chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 629, hừ. Triệu Vô Cực nhìn lấy ẩm huyết thủ sáo khí linh cùng thị huyết ma đao khí linh đánh thành một đoàn, trong lòng hắn nghi ngờ không thôi. Tại sao ẩm huyết thủ sáo khí linh lại chưa dùng tới nội lực của hắn giúp đỡ, nó giống như có một con dao trong tay, nhưng lại giấu đi, sử dụng quyền cước cùng đối phương đánh lên. Đối phương so với nó to con, chân tay cũng dài hơn, ăn thiệt thòi đương nhiên là bản thân nó. Chẳng lẽ ẩm huyết thủ sáo muốn giả vờ yếu thế dụ địch nhập bẫy, sau đó một kích mạnh mẽ phản sát. Triệu Vô Cực cảm thấy rất có thể là như vậy, nhưng hắn có chút kinh nghi bất định, bởi vì ẩm huyết thủ sáo chỉ mới là sơ sinh trạng thái, tuy là vừa hấp thu huyết ma kiếm khí linh, nhưng nếu đã học biết được chơi âm mưu thủ đoạn, vậy thì cũng quá kinh người. Nếu chiếu theo trình độ này phát triển, tương lai nó còn có thể phát triển ra dạng gì, cũng là khó nói. Cũng có thể là, Triệu Vô Cực vốn thấy nó không hề có gì thay đổi, nhưng thực chất, bản thân hắn đang bị lừa dối. Đối với cái suy nghĩ này, Triệu Vô Cực cũng là rất sợ. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại một chút, lập tức không còn xoắn xuýt ở vấn đề này bên trên. Bởi vì hắn không lâu nữa nếu thành công tam hoa tụ đỉnh trở về Thanh Vân Tông, như vậy đến lúc đó có lão cha tại, hỏi một chút cách thức kiểm tra khí linh, hắn cũng không tin ẩm huyết thủ sáu khí linh còn có thể qua mặt được một cái Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, chuyên nghiên cứu chế tạo pháp khí, là luyện khí sư như là lão cha hắn. Đến lúc đó, nếu Triệu Vô Cực phát hiện ra mình bị lừa dối, đối phương sau khi thôn phệ khí linh khác liền đã bị biến chất, vậy thì hừ hừ. Nhưng lúc này, vẫn là phải giúp đỡ nó một chút. Cho dù ẩm huyết thủ sáu khí linh là thật hay là giả, có đang ẩn chứa yếu tố lừa dối hay không, cũng cần phải trở về Thanh Vân Tông mới có thể biết được. Mà hắn bây giờ cần sử dụng nó, bởi vậy nó mạnh lên, đối với bản thân mới có lợi. Bởi vậy tuy ẩm huyết thủ sáo chưa dùng đến nội lực của hắn hỗ trợ, nhưng nó vẫn còn tích lũy lại đó, chuẩn bị lúc đưa ra sử dụng, chính là kinh thiên nhất kích. Triệu Vô Cực cũng biết vậy, cho nên không ngừng nghĩ dùng tốc độ như vậy liên tục truyền vào nội công không hề gián đoạn qua. Chỉ một lát, ẩm huyết thủ sáo khí linh đã bị thị huyết ma đao khí linh đánh cho nằm trên đất, một bộ yếu ớt sắp thua dáng vẻ. Mà thị huyết ma đao khí linh thì như một cái bởi vì chiến thắng mà đắc chí hài tử, hướng ẩm huyết thủ sáo nhe răng nhếch miệng, một bộ biểu lộ hung hãn dáng vẻ. Thị huyết ma đao như là đang nói. Ngươi cái này nhỏ yếu như vậy cũng dám hướng ta khiêu chiến. Ngươi cũng dám hướng ta nhe răng. Muốn thôn phệ ta. Thật là buồn cười a. Bây giờ ta sẽ thôn phệ ngươi, để cho ngươi biết, hai chữ hối hận viết như thế nào. Giống như là truyền đạt xong của mình cảm xúc, nó bắt đầu hướng ẩm huyết thủ sáo vồ tới, như một đầu ác lang phát thực, hướng cổ của con mồi cắn tới. Một cái cắn này, chỉ cần cắn trúng, đối phương nhất định gãy cổ, bị đâm thủng động mạch chủ mà chết. Khí linh cũng không có cổ cái này thuyết pháp nó chỉ là một đoàn năng lượng mà thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc thị huyết ma đao khí linh hướng ẩm huyết thủ sáo vồ tới tấn công. Bắt đầu phản ngược thôn phệ đối phương. Cái này phản thôn phệ, cũng không phải là khí linh cơ bản đã có đặc tính. Mà chỉ khi xuất hiện một cái khí linh có khả năng thôn phệ, tồn tại tiên thiên đặc điểm chính là thôn phệ cái khác khí linh, sau đó muốn thôn phệ cái khác khí linh nhưng thất bại, cái kia khí linh mới có được khả năng phản thôn phệ. Mà thị huyết ma đao lúc này, chính là muốn phản thôn phệ ẩm huyết thủ sáu khí linh. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ẩm huyết thủ sáu khí linh giống như là một cái đến đường cùng ngoan nhân, từ chỗ che giấu không thể nhìn thấy của mình rút ra một thanh dao nhọn, hướng về đang lao tới cắn xé nó thì huyết ma đao mạnh mẽ đâm ra. Một đâm này, tích lũy năng lượng đã vô cùng lâu. Một đâm này, khí thế như hồng. Dao nhọn không xuất vỏ thì thôi, một khi xuất vỏ, lập tức thấy huyết. Phốc. Ẩm huyết thủ sáu khí linh một dao nhanh như thiểm điện đâm tới, thì huyết ma đao khí linh đang đà xông tới không kịp tránh né. Lập tức trúng chiêu. Nó lập tức truyền tới đau đớn cùng kinh hoảng, khó tin cảm xúc như là không biết ẩm huyết thủ sáo tại sao lại còn cất giấu vật này, đây là chuyện không thể nào. Nhưng ẩm huyết thủ sáo khí linh rất nhanh liền nhân cơ hội vùng lên, đối với nó chính là một trận loạn đâm, trong nháy mắt thị huyết ma đao khí linh liền rơi vào hấp hối trạng thái. Nó bây giờ đâu còn cái gì mạnh mẽ bá đạo đắc thắng tâm tình, ngược lại chính là đáng thương, cầu xin tha mạng ý niệm. Nhưng ẩm huyết thủ sáo đâu có thể bỏ qua cơ hội này, nó bồi thêm cho thị huyết ma đao một dao, triệt để đánh bại thị huyết ma đao khí linh, sau đó mạnh mẽ thôn phệ đối phương. Lần này quá trình so với lúc trước thôn phệ huyết ma kiếm còn lâu gấp 3 lần, đủ thấy thị huyết ma đao khí linh mạnh mẽ như thế nào. Ẩm huyết thủ sáu khí linh lui ra trở về với bản thể, thị huyết ma đao cũng theo đó tràn đầy vết rạn, răng rắc một tiếng vỡ tan thành trăm mảnh. Triệu Vô Cực mở mắt ra, vừa rồi một trận chiến, hắn đều dùng tâm thần của mình đến xem xét cảm nhận. Quả nhiên là một cái đặc sắc trận đấu, là khí linh đặc sắc quyết đấu. Đối với ẩm huyết thủ sáu lấy yếu dụ địch cùng phản sát tốc độ nhanh như ánh sáng, hắn quả thật đối với ẩm huyết thủ sáu khí linh càng thêm kiên kỵ. Có thể là trước đây Triệu Vô Cực cũng từng dùng nhưng loại thủ đoạn này đối địch, nên ẩm huyết thủ sáu mới có thể từ hắn học được, sau đó đối với thị huyết ma đao áp dụng. Cũng có thể là, bản thân nó sau khi thôn phệ cái khác khí linh trở nên thông minh biết dùng kế sách. Hoặc cũng có thể, nó đã không phải ẩm huyết thủ sáu khí linh nữa rồi. Bất kể là như thế nào, nếu như sau này trở về Thanh Vân Tông phát hiện ra cái gì bất thường, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự đi xử lý ẩm huyết thủ sáu, cho nguyên bản trước đây sơ sinh ẩm huyết thủ sáu báo thù. Nếu không có vấn đề gì, vậy thì mọi người đều vui vẻ, Triệu Vô Cực cũng có được một cái tốt bao tay. Triệu Vô Cực không tiếp tục suy nghĩ cái này vấn đề. Vừa rồi liên tục tiêu hao, khiến cho hắn cũng có chút mệt mỏi. Bây giờ cũng chưa hề được nghỉ ngơi, hắn còn phải đang tiếp tục giúp ẩm huyết thủ sáu truyền vào nội lực cho nó tiêu hóa thị huyết ma đao khí linh, để nó càng thêm phi tốc phát triển. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, bắt đầu miên man suy nghĩ về ngày mai chiến đấu. Bên ngoài Võ Lâm Liên Quân đóng quân vị trí, Tiếu Mị Mị vừa từ âm hậu lều vải đi ra. Đã lâu nàng không cùng sư phụ của mình trò chuyện tâm tình thật tốt, bởi vậy nàng rất vẻ đến tìm đối phương trò chuyện một buổi tối. Hai người giống như là lâu ngày không gặp, có vô số chuyện để nói, từ vừa chập tối nói đến tận nửa đêm mới kết thúc. Sau đó, Tiếu Mị Mị liền rời đi để cho âm hậu nghỉ ngơi, nàng cũng cần trở về bồi Triệu Vô Cực cùng ngủ. Bây giờ nàng, đã không còn là thiếu nữ như lúc trước, mà đã là Triệu Vô Cực nữ nhân. Buổi tối, cần phải về ở bên hắn, cùng hắn ngủ chung một giường. Việc này gần như đã thành thói quen của nàng, bây giờ buổi tối nếu không được ôm lấy Triệu Vô Cực rắn chắc đẹp đẽ thân hình, cố lên hắn mạnh mẽ tràn đầy lực lượng cánh tay chìm vào giấc ngủ, nàng sẽ cảm thấy hụt hẫng không quen. Đương nhiên, Triệu Vô Cực cũng không phải là ép nàng làm như vậy, hắn cũng không bắt buộc nàng lúc nào cũng phải về bồi hắn ngủ. Nếu như nàng muốn cùng âm hậu ngủ lại trò chuyện đến sáng, ở bên kia ngủ cái nửa tháng một tháng cũng không vấn đề gì. Nhưng đây chính là Tiếu Mị Mị bản thân mình ý muốn, nàng không muốn rời xa Triệu Vô Cực. Đối với Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị đã sinh ra nữ nhân đối với nam nhân ỷ lại, đối với hắn trong lòng yêu tha thiết. Nàng là động chân tình. Nhưng Tiếu Mị Mị đang đi về, nàng bước chân bỗng hơi dừng lại. Giống như là trong u minh cảm ứng được cái gì bất thường khí tức, nàng đối với âm hậu lều vải phương hướng nhìn lại. Buổi tối, xung quanh Võ Lâm Liên Quân vị trí đến 200 mét phạm vi, hoàn toàn được đốt lên từng đống lửa soi sáng rõ ràng. Đêm nay trăng cũng rất sáng. Nàng cách âm hậu lều, cũng chưa quá xa. Tiếu Mị Mị nhìn thấy, âm hậu như là đang đuổi theo cái gì, hướng về phía xa lao nhanh. Không có chút nào do dự, nàng lập tức quay người lại, nhanh chóng đuổi theo. Âm hậu cùng Tiếu Mị Mị thân hình, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 630, muốn thứ gì? Âm hậu tốc độ rất nhanh, Tiếu Mị Mị một đường xa xa bám theo, nàng cũng không quá vội vàng bởi vì nàng hiếu kỳ. Nửa đêm nửa hôm, âm hậu vừa cùng nàng trò chuyện xong, tại sao lại bỗng nhiên rời đi cái này Võ Lâm Liên Quân đại doanh, hướng về đêm tối phương hướng chạy đi? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Là cùng người hẹn gặp hay sao? Hay là đang truy đuổi thứ gì? Tiếu Mị Mị ở phía sau quá xa, không thấy rõ phía trước tràng cảnh. Bởi vậy nàng cũng không quá chắc chắn, rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng nếu là có nguy hiểm, Tiếu Mị Mị tin tưởng có bản thân mình cùng đi tới giúp đỡ, âm hậu cũng sẽ không gặp quá lớn nguy hiểm. Dù sao nàng thực lực bây giờ, cũng đã không còn là năm xưa cái kia nhỏ yếu Tiếu Mị Mị, cần phải được âm hậu che chở trưởng thành. Nàng bây giờ cũng đã là một phương cường giả, có thể tự mình chống đỡ một phía, thực lực so với thần điện các chủ cấp nhân vật cũng không thua kém bao nhiêu. Bởi vậy, nàng tự tin cực kỳ đủ. Âm hậu càng lúc rời đi đại bản doanh càng xa, Tiếu Mị Mị tâm thần cũng theo đó cẩn thận lên. Ở chỗ này, nếu xảy ra vấn đề gì, nàng muốn trở lại cũng mất chút công phu a. Bởi vậy, không thể khinh thường. Âm hậu càng đi càng xa, nàng đến một cái sơn động cửa hang, hơi chần chừ một chút, sau đó lập tức xông vào. Tiếu Mị Mị thấy vậy nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng xông vào. Đối với nàng mà nói, ở trong phạm vi nhỏ hẹp quyết đấu sẽ càng có lợi cho nàng cực nhạc ma công phát huy, âm hậu đã đi vào, nàng cũng không muốn ở ngoài vì chần chừ mà chậm bước chân. Theo sơn động đi vào, Tiếu Mị Mị cảm giác được bản thân mình đang hơi chết xuống di chuyển. Tuy chỉ là cực kỳ bé nhỏ chết xuống, nhưng hiển nhiên nàng cũng đang hướng xuống mặt đất di chuyển. Một lát sau, nàng bước chân hơi dừng lại. Tiếu Mị Mị nhanh chóng thu liễm của mình hơi thở, nấp sang một bên, nhẹ nhàng nghe ngóng tình hình xung quanh. Phía trong, âm hậu đang đứng thẳng, đối diện nàng là một cái đeo lên vô diện mặt nạ nam nhân, trên mặt nạ chỉ có hai cái lỗ mắt, cùng vẽ lên một cái quỷ dị miệng rộng nụ cười, có vẻ như nụ cười này, tràn đầy đắc ý. Mà bọn hắn đứng vị trí, chính là một cái sơn động bụng, bên trong rộng có chừng 2-3-40 mét, trên đỉnh còn mọc ra mấy cái thạch nhũ không đồng đều. Lúc này nàng bỗng nhiên nghe thấy âm hậu lên tiếng. Các hạ là ai, nửa đêm đến gần lều vải của ta, muốn dụ ta ra đây là có ý gì? Đám hộ vệ bên vòng ngoài cũng thật là vô dụng a, một người như vậy đột nhập vào bên trong cũng không phát hiện ra, không hề có một cái báo động, xem ra trở lại phải hảo hảo trách phạt bọn hắn một phen. Giọng nói này đương nhiên là của sư phụ nàng âm hậu. Tiếu Mị Mị lập tức hiểu rõ, nàng là bị người dụ ra. Theo nàng đối với âm hậu hiểu rõ, âm hậu không phải là loại người ngu ngốc, bị người khác dụ dỗ liền đi ra như vậy. Hiển nhiên, ở trong loại địa hình này, âm hậu cùng nàng võ công sẽ được tối đại hóa, bởi vậy nàng cũng đầy đủ tự tin cho dù đối phương là dụ mình ra, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc này đối diện nàng mang theo vô diện mặt nạ nụ cười quỷ dị nam nhân âm thanh khàn khàn vang lên. Quả nhiên là võ lâm ngũ tuyệt một trong âm hậu, đảm lượng rất đủ. Đã biết ta là cố tình dụ ngươi ra ngoài, vậy mà vẫn dám đi theo. Không sợ ta bố trí mai phục giết chết ngươi sao? Âm hậu cười lạnh. Lúc nãy dọc đường ta đã quan sát qua, cũng chưa hề phát hiện cái gì bẫy rập. Ngươi thân pháp tốc độ cực kỳ nhanh chóng, so với ta còn nhanh hơn một hai phần, hiển nhiên là đỉnh phong viên mãn cao thủ không thể nghi ngờ. Ở cảnh giới này của ngươi, nếu đã dụ ta vào đây, hẳn cũng phải biết ta võ công có cái gì đặc điểm a. Nếu chỉ một mình ngươi muốn giết ta là chuyện không thể nào. Ta có thể đánh không lại ngươi nhưng nếu muốn bỏ trốn, cũng không phải việc gì khó. Ở đây tuy là sơn động, nhưng lấy tốc độ của ta, đại bản doanh cách đây không quá xa. Chỉ cần làm động tĩnh lớn một chút, nhất định sẽ có người ra tiếp ứng ta. Mà ngươi đã phải dùng tiểu kế, hiển nhiên không có dũng khí cùng toàn bộ các vị trưởng môn làm địch, hoặc là nói, cùng Triệu Vô Cực làm địch. Bởi vậy mới kéo ta ra đây, muốn cùng ta chiến một trận, hoặc là cùng ta nói cái gì đó. Nếu như các ngươi muốn giết ta, vậy thì ít nhất, cũng phải bố trí đến ba cái đỉnh phong viên mãn cường giả mới đủ sức. Mà ta cực nhạc ma công, Ngọc Thạch Câu phần chiêu thức các ngươi hẳn cũng nghe qua a. Nếu kéo được 3-4 cái đỉnh phong viên mãn cao thủ đệm lưng, ta cảm thấy cũng có lời. Các ngươi tu luyện đến cảnh giới này không dễ, cũng không phải người ngu, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đi. Vì đại nghĩa diệt thân loại này ngây thơ hành động chứ. Âm hậu nói xong lẳng lặng nhìn về phía đối phương chờ hắn trả lời. Đối phương im lặng một lát, sau đó bắt đầu the thé lên cười. Khạch khạch khạch, kiệt kiệt kiệt. Xem ra chính là dựa vào một chiêu Ngọc Thạch Câu phần dọa người sao? Ta còn tưởng ngươi có cái gì khác bản lĩnh đây? Ta có thể nói cho ngươi biết, ở đây không có cái gì phục kích, chỉ có ta và ngươi mà thôi. Âm hậu cùng Tiếu Mị Mị nghe vậy. Trong lòng tuy là chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng áp lực cũng bớt đi một phần. Nhưng hắn lời nói tiếp theo, khiến hai người kinh nghi bất định. Nhưng ta dụ ngươi ra đây, cũng không phải là để cùng ngươi trò chuyện cái gì. Sở dĩ, ta dụ ngươi mà không phải người khác, vì lều trại của ngươi ở phía bên ngoài nhất, dễ dàng hạ thủ nhất mà thôi. Ngươi quả thực cũng không làm ta thất vọng, ta vừa lộ ra khí thế dò xét một chút, ngươi cũng đã nhạy cảm phát hiện ra, sau đó lập tức đuổi tới. Ta cũng không ngờ, ngươi lại dám đi xa đến như vậy, lúc đầu ta cũng chỉ là ôm tâm lý thử một chút mà thôi. Dù sao ngày mai cũng đã là đại chiến nổ ra thời điểm, muốn gặp các ngươi đám này trưởng môn ngũ tuyệt cấp nhân vật, thời gian quả thật không nhiều. Muốn dụ ra một người cũng từ trên người đối phương nhặt được chỗ tốt, cũng không dễ. Thật may mắn, người đầu tiên ta ra tay, lại vì bản thân mình có Ngọc Thạch Câu phần chiêu thức mà tự tin bám đuôi ta ra tận đây, quả thật rất may mắn. Lúc này, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta muốn, chính là cùng ngươi một trận chiến. Sau đó đánh bại ngươi, từ trên người của ngươi đạt được thứ ta muốn, kiệt kiệt kiệt kiệt. Âm Hậu nhìn đối phương, xác nhận đối phương chính là không nói đùa, nàng sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Đối phương vậy mà muốn săn giết ngũ tuyệt cấp cao thủ. Ngày mai đại chiến. Thần điện muốn tiến công trả thù rồi sao? Ngày mai đại chiến hắn không thể ra tay, lại muốn nhân lúc trước khi đại chiến bùng nổ tìm nàng, cùng nàng một trận chiến nhặt nhạnh chỗ tốt trên người nàng, chẳng phải là nói hắn hành động lần này là bí mật không thể lộ ra cho người khác. Hắn muốn đạt được thứ gì từ nàng? Sắc. Không giống a. Thần điện hẳn là không thiếu nữ nhân, nàng một cái này gần 50 tuổi trưởng môn tuy dư không phải tàn hoa bại liễu da mặt nhăn nheo, nhưng không thể nào cùng xinh đẹp hai chữ đáp lên quan hệ. Võ công bí tịch. Cái này là môn phái truyền thừa, có chết nàng cũng sẽ không nói ra. Nếu chiến bại, nàng thà rằng tự vẫn, cũng không tiết lộ nửa lời. Sống đến tuổi này của nàng, tính cách đôi lúc chính là rất ác liệt, đối với chính bản thân mình cũng tàn nhẫn a. Tiền tài. Cái này khả năng càng nhỏ. Vậy đối phương rốt cuộc muốn cái gì từ chỗ này của nàng? Âm Hậu sắc mặt kinh nghi bất định, nếu đối phương chỉ là thật sự muốn một trận chiến, nàng không hề sợ chút nào, trái lại càng hưng phấn. Chỗ này một cái địa hình nhỏ hẹp, nếu không ngại địa động sụp đổ, nàng hoàn toàn có thể chiếm hết ưu thế. Chỉ cần giải phóng cực ma trường, nàng không tin đối phương có thể sống sót được. Cùng cảnh giới quyết đấu mà thôi, ai sợ ai? Nếu sợ, nàng đã không phải Âm Hậu. Năm xưa nàng là thiên tài, cũng cụ bị vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh. Đến bây giờ, cảnh giới đã là giang hồ đỉnh phong, cũng không còn ai cho nàng vượt cấp khiêu chiến, nhưng nàng lực chiến, vẫn là đỉnh tim một nhóm người. Bởi vậy, đối với đối phương muốn khiêu chiến nàng hành vi, Âm Hậu ngược lại không sợ hãi cũng không để tâm chút nào. Nàng bây giờ, chỉ muốn từ miệng đối phương khai thác thêm càng nhiều thông tin mà thôi. Âm Hậu lập tức hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thứ gì?